Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 74. Đầy trời phê bình, cái này trận vạn chúng chú mục Manchester Derby chiến, cuối cùng lấy Man City 4-1 đại thắng mà kết thúc. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Pellegrini mặt mỉm cười đối phóng viên chậm rãi mà nói, trò chuyện bắt nguồn từ mình đội bóng tiến công phối hợp, bố trí chiến thuật, đồng thời trắng trợn khen ngợi vào bóng đội viên. Cuối cùng hắn đắc ý đối phóng viên nói, lúc trước ta đã từng nói, muốn hiến cho mọi người một trận đặc sắc Manchester Derby, ta làm được. Phóng viên đem Pellegrini lời nói truyền cho Kim Tiger. Kim Tiger nghe được hàm răng trực dương dương. Hắn chào phúng mà nói rằng, công trình sư tiên sinh nói tới phấn khích, hẳn là vậy bao quát Nasri lần kia nhảy cầu a. Nasri biểu diễn xác thực rất đặc sắc. Hắn lừa qua rồi trọng tài chính con mắt. Tại zone bị phạt xuống trước đó, hai đội bóng cân sức ngang tài. Trận đấu này thắng bại khó liệu, nhưng là zone bị phạt xuống về sau, tranh tài tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Mặc dù thời gian còn lại chúng ta tại đánh ngược gió bóng, nhưng là chúng ta tại 10 đánh 11 thời điểm còn lấy được rồi vào bóng. Một lần tiếp cận cân bằng tỷ số điểm số, ta vì ta đội bóng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Kim Tiger không có phê bình bất luận kẻ nào. Hắn đối chính mình cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng, đồng thời hết sức đi an ủi cầu thủ. Hắn trong lòng minh bạch, cái này trận thảm bại không phải bất kỳ một cái nào người sai lầm, cũng không phải chiến thuật vấn đề, càng không thể quái đến bị phạt xuống zone trên đầu. Nasri sử dụng giảo hoạt thủ đoạn nhỏ lừa qua rồi trọng tài chính, mà từ trọng tài chính phạt xuống zone đồng thời xử phạt rồi penalty một khắc kia trở đi, MU nhất định lại là bi kịch phần cuối. Nhất là thời khắc cuối cùng Ferdinand thụ thương, càng làm cho MU đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc dù huấn luyện viên chính không có quái tội bất luận cái gì cầu thủ, nhưng là bị cùng thành đối thủ lấy lớn như thế điểm số thủ thắng, thật sự là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Các cầu thủ tất cả đều lộ ra buồn bã ỉu xìu. Sáng sớm ngày thứ hai, cơ hồ tất cả nước Anh chủ lưu thể dục truyền thông đều báo cáo liên quan tới trận đấu này bình luận. Cay độc công trình sư đánh bại tuổi trẻ mãnh hổ. Đây là Daily Telegraph tiêu đề. Một trận derby chiến, một lần Waterloo. The Times dùng từ vậy 10 phần bén nhọn. Mà Sun Newspaper phóng viên úp càng là tại chuyên mục bên trong phát ngôn bừa bãi. Tại Man City cường đại lực công kích trước mặt, Kim Tiger đội bóng lộ ra lỗ thủng trăm ra. Tuổi trẻ tiền vệ trụ John phạm vào sai lầm chí mạng. Trận đấu này lúc đầu có thể trở thành hắn thượng vị cơ hội tốt. Căng tê thụ thương, nếu như hắn có thể tại trận đấu này bên trong đánh ra tốt trạng thái lời nói, liền có thể cho mình thắng được càng nhiều ra sân cơ hội. Nhưng điều người tiếc nuối là John không nắm chắc được cơ hội. Hắn không chỉ có dập tắt đội bóng thủ thắng hy vọng, hơn nữa còn hủy chính mình tương lai. Không chỉ có là dạng này, mấy vị lão tướng biểu hiện vậy làm cho người đáng lo. Ferdinand thế mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng bị trật rồi chân. Đây thật là làm cho người tiếc nuối. Ferdinand đã không phải là lúc trước cái kia nước Anh tốt nhất trung vệ rồi. Nhìn hắn trận đấu này chậm chạp, tốc độ cùng yếu ớt thân thể, ta cho là hắn đã không có tại nhà giàu hiệu lực thực lực. Hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất hẳn là chính là đi một cái Premier League bảo đảm cấp đội bóng lăn lộn mấy năm, sau đó chờ lấy giải nghệ. Mà tại TV tiết mục bên trong, Sky TV sướng ngôn viên Rahman một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Ta tại lúc trước liền đã từng tiên đoán, phòng thủ hạch tâm Kanté không ở tại chỗ, mà MU lại tại sân khách đối mặt lực công kích vô cùng cường đại Man City. trận đấu này MU nhất định sẽ thảm bại mà về. Kết quả cuối cùng chứng minh, lời tiên đoán của ta là hết sức chính xác. Truyền thông phô thiên cái địa phê bình âm thanh tràn ngập toàn bộ nước Anh. Tất cả MU fan hâm mộ vậy 10 phần ủ rũ. Mà trải qua trận đấu này về sau, mặc dù Premier League bài danh không có biến hóa, nhưng là người thứ hai MU theo đầu bảng Man City ở giữa. Điểm tích lũy chênh lệch đã kéo dài đến 5 phân. Đồng thời MU sau lưng Hotspur cùng Arsenal đều lấy được rồi thắng lợi. Theo MU ở giữa chỉ có một điểm chênh lệch, mà xếp tại phía sau Liverpool, Everton cùng Chelsea vậy riêng phần mình lấy được rồi thắng lợi. Tại sau lưng theo đuổi không bỏ, xem ra cái này trận đấu mùa giải Premier League vẫn là cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Mặc dù đầy trời phê bình âm thanh bao phủ tại Carrington trên không, nhưng là Kim Tiger lại không biết chút nào, bởi vì sáng sớm hôm nay thời điểm, Kim Tiger theo Scholes xin phép nghỉ, hắn để Scholes dẫn đội huấn luyện, mà hắn chính mình buổi sáng muốn đi Ferdinand trong nhà, thăm hỏi vị này dưới tay mình ái tướng. Đêm qua tranh tài kết thúc về sau, Ferdinand trở về Carrington huấn luyện căn cứ, từ đội y tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra. Đi qua sau khi kiểm tra, đội y chẩn đoán chính xác Ferdinand chân trái ngón chân bị chật, cần nghỉ ngơi chí ít 2 tháng trở lên thời gian. Đây đối với trước mắt nguy cấp trùng điệp MU tới nói, thật là một cái hại vô cùng tin tức. Ferdinand nằm ở trên giường, hắn nhìn lấy đến đây thăm viếng chính mình Kim Tiger, thế mà bật cười, lão đại. Ta phát hiện ngươi bây giờ so ta còn khó qua. Hai chúng ta đến cùng là ai thụ thương rồi a? Kim Tiger tức giận mà nói. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện ngón chân thụ thương là ta. Đầu tiên là Vidic, sau đó là Carrick. Hiện tại ngươi lại bị thương. Ba quan vương khoảng cách ta càng ngày càng xa. Ferdinand nhìn mình chăm chăm thụ thương chân. Ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ là một lần bình thường nhảy lấy đà mà thôi, không nghĩ tới rơi xuống đất thời điểm liền thụ thương rồi. Thật là đáng tiếc, đoán chừng là ta lớn tuổi rồi, không chống nổi. Nói ra lời này thời điểm, Ferdinand có chút thương cảm, hắn nhìn lấy Kim Tiger, lão đại, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Nếu như ta vẫn là giống hai cái này trận đấu mùa giải đồng dạng, thương thương ngừng ngừng, vậy ta dứt khoát liền đã xuất ngũ a. Dù sao trận đấu mùa giải kết thúc hợp đồng vậy đến kỳ rồi, vừa vặn sống quãng đời còn lại MU, ta cũng thấy đủ. Kim Tiger vội vàng ngăn cản nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ như vậy, ta đã nghĩ kỹ, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần mới hợp đồng. Ngươi cũng không già, ta ba quan vương ghép hình bên trong thiếu ngươi không thể. Ferdinand nghe được Kim Tiger lời này, nhất thời cảm động hết sức. Hắn coi là Ferguson tước sĩ rời đi về sau, mặc kệ ai là huấn luyện viên mới, đều sẽ vứt bỏ hắn cái này loại lão tướng. Không nghĩ tới Kim Tiger vậy mà đối với hắn coi trọng như thế. Hắn cảm động đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Kim Tiger nói tiếp đi. Smalling, Van Dijk mấy tiểu tử kia, vẫn chờ người tốt nhất dạy dỗ đâu. Nhất là John, chờ người khỏi bệnh về sau. Nhất định phải thật tốt thay ta ma luyện hắn. Hai cái người chính trò chuyện, đột nhiên có người sau lưng nhút nhát hô một tiếng. Lão đại, Kim Tiger nhìn lại. Phil, sao ngươi lại tới đây? Đứng tại Kim Tiger sau lưng đúng là bọn họ vừa mới nâng lên Phil John. John trong tay cầm một bó hoa, đặt ở Ferdinand giường đầu. Ferdinand cười nói, Phil, đa tạ ngươi đến xem ta. Kim Tiger hỏi một câu, ngươi là lúc nào đứng tại đằng sau ta? Từ ngươi nói, ba quan vương khoảng cách ta càng ngày càng xa, thời điểm. Ta liền vào nhà, Phil ngoan ngoãn mà trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,